Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1335. Đệ 1335 chương ngươi kêu một tiếng. Mặc Y nam tử ánh mắt nhiều ra một con đỏ đậm đôi mắt. Đột nhiên tự nhiên pháp tắc đối hắn hạn chế có một cái chớp mắt thất bại. Một bó như là muốn hủy diệt thiên địa lực lượng từ hắn giữa trán trong ánh mắt phun trào mà ra. Thẳng tắp hướng tới Ngô Thanh Thiển phương hướng kích phi mà đi. Ngô Thanh Thiển vừa định thuấn di, lại phát hiện bốn phía một cổ áp lực vô cùng lực lượng rơi xuống giam cầm. Nàng trong cơ thể linh lực cùng tinh thần lực vận chuyển đều chậm rất nhiều. Chậm nửa nhịp thuấn di hậu quả chính là trực tiếp đón nhận kia thúc uy lực siêu cường lực lượng. Ở Mặc Y nam tử đệ tam con mắt lộ ra tới khi, Phong Thần liền sinh ra dự cảm bất hảo, vì thế thuấn di chắn Ngô Thanh Thiển phía trước, hắn bốn phía quanh quẩn một tầng ám hắc sắc sóng gợn vòng sáng. Trong tay nhiều ra một cái đặc chế hộp, mở ra hộp, một bó chói mắt bạch mang lòe ra, đón nhận đỏ đậm lực lượng, cũng đem này cuốn tịch mạnh mẽ xé rách tiến vào tới rồi hộp. Ngô Thanh Thiển ăn ý vươn đôi tay trực tiếp đem trước mặt hư không xé mở một cái khe. Phong Thần đem hộp ném vào cái khe, thực mau di hợp, một tức sau, này chỗ không gian đột nhiên chấn động lên, không gian bạo liệt thanh âm đinh tai nhức óc, tất cả mọi người bị cổ lực lượng này đánh bay lui về phía sau đi ra ngoài mấy thước. Bốn phía xuất hiện vô số không gian cái khe, nhìn một màn này, man hoang cảnh chủ Hòa Hồng Nhạc bọn người nhịn không được bị chấn động ở tâm thần. Nhìn Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần hoàn hảo đại đại nhẹ nhàng thở ra. Cũng không khỏi đối Phong Thần phía trước ném văng ra cái kia hộp tò mò vô cùng. Kia rốt cuộc là thứ gì? Thế nhưng có thể ngăn cản uy lực như vậy đại lực lượng. Mặc Y nam tử thấy thế sắc mặt biến đổi, tức giận chẳng những chưa mất đi, ngược lại càng sâu, không nghĩ tới ngươi trong tay cư nhiên có vân tộc cơ quan bí chế hộp. Ta xem ngươi có bao nhiêu bí hộp tới ngăn cản ta công kích. Mặc Y nam tử cười lạnh một tiếng. Hắn giữ chán vốn dĩ đã biến mất khích phùng lại lần nữa xuất hiện. Đệ tam con mắt lại ẩn ẩn bắt đầu lộ ra. Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ xác thật không có cái thứ hai cơ quan bí hộp. Nếu là không được, kia chỉ có thể làm ông ngoại hiện thân. Mặc Y nam tử đệ tam con mắt hoàn toàn lộ ra tới khi, một đạo to lớn vang dội thanh âm từ nơi không xa không gian truyền đến. Dừng tay, ngay sau đó mọi người liền thấy có ba người ngồi một con tiên hạc từ xa tới gần bay tới. Trong đó lấy một người đầu bạc đồng nhan lão giả cầm đầu. Hắn phía sau hai sườn từng người đứng hai người, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đối lão giả phía sau hai người cũng không xa lạ. Một người là hai vực chiến trường khi chủ trọng tài. Một người là núi tuyết trên đỉnh áo lục lão nhân, Mặc Y nam tử nhìn đáp xuống ở trước mặt ba người. Sắc mặt âm tình bất định, phát hiện đầu bạc lão giả trên người đồng dạng có tự nhiên pháp tắc cấm chế hạn chế mới đưa đệ tam. Con mắt một lần nữa thu trở về, hắn mỗi lần vận dụng một lần đặc thù đôi mắt lực lượng tiêu hao vẫn là phi thường thật lớn. Chỉ là phía trước xác thật bị cái này nha đầu chết tiệt kia chọc giận. Hiện tại nhìn đến người tới ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Vị đạo hữu này, người cái này vực sâu lai khách ở chúng ta Quảng Loan đại lục hành sự như vậy tùy ý. Có phải hay không không ổn? Đầu bạc lão giả mặt mang mỉm cười. Trong mắt cùng thanh âm lại không có chút nào độ ấm ân ni. Mặc Y nam tử hư lạnh một tiếng. Nhiều lời vô ích, chỉ cần cái kia tiểu nha đầu giao ra phía trước cướp được không gian vật phẩm trang sức. Ta liền rời đi, Hồng phu nhân cường điệu nàng không gian vật phẩm trang sức chung có quan trọng đồ. Vật, kia hắn tự nhiên muốn đem này lấy đi, ngươi kêu một tiếng thấy bọn nó có thể hay không đáp ứng ngươi. Ngô Thanh Thiển đem Hồng phu nhân không gian vật phẩm trang sức cầm ở trong tay quơ quơ. Đến trong tay ta đồ vật, hoặc là ta chết, hoặc là ngươi cướp đi. Ngoặc kép, hết chương.